This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon Alarm 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trên đất lề quê thói ngày hôm nay, và tính xin được mời quý vị cùng đến với một trong những cái vật mà chắc có lẽ là mọi người Việt Nam của chúng ta đều biết đến, một cái đồ vật mà chúng ta sử dụng. Và tính xin được gửi đến trong chương trình đất lề quê thói ngày hôm nay, đó là đôi đũa. Mời quý vị. Dù cho tự ái dân tộc có nở lớn đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nói đũa là thứ quốc hồn quốc túy của đất nước ta. Chung quanh chúng ta, người Hoa, người Nhật, người Cao Ly cũng dùng đũa. Thế nhưng đi vào cái nếp sống văn hóa của dân Việt Nam, thì đũa có lẽ là một vị khách quý. Vơ đũa cả nắm, đũa móc, đòi chòi, mâm son. Đó là những câu tục ngữ đã nâng cái đôi đũa lên cái hàng gọi là hàng ẩn dụ tinh thần. Tôi vừa nhặt được trong một cuốn tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai, một từ Hà Nội, được mang tên là Bánh mì đũa cả. Trong đó có nhắc những cái câu về đũa rất là nhiều. Đời sống tình cảm của người dân Việt Nam trong ca dao cũng dính vào đôi đũa rất là nhiều. Thí dụ như là, tôi đã bảo mẹ rằng đừng, mẹ hấm mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào. Bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch, so sao cho vừa. Thưa quý vị, đũa lệch thì nản chết đi. Nó gợi lên một cái sự so le thật là thảm thương. Lệch nhau cũng là một cái hình dung bằng cái đôi đũa, bằng nhau khích khao, cũng đũa một đôi. Đôi ta như đũa trong kho, không tề, không tiện, không so, cũng bằng. Đũa móc không được nằm ở trên mâm son, trèo cao quá, coi không có được mắt lắm. Phải ngang hàng với nhau, xứng hợp với nhau, con mắt thì nó mới vừa khi mà nhìn. Có một câu như sau. Đôi ta là bạn thông dong như đôi đũa ngọc nằm trên mâm vàng, bởi chân thầy mẹ nói ngang cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Saigon Alarm 890 AM. Hoàn Tính đang được gửi đến cho quý vị với đôi đũa trong cái đời sống văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Thì thưa quý vị, khi mà nói đến đũa thì chúng ta thấy vui cũng đũa, mà buồn cũng đũa, mà trách móc cũng là đũa. Đũa dính vào cái ăn cho nên đũa cũng nằm dền dàng ở trong đầu của chúng ta. Cứ nghĩ tới cái đôi, tới cái cặp là chúng ta lại nhớ đến cái đôi đũa. Người Việt của chúng ta nghĩ ngay lên đũa là như vậy. Nghĩ tới nửa bàn tay cầm đũa nó còn mách bảo như cái gì? Cách bảo cái tính tình, cái tư cách của cái người cầm đũa. Có những ngón tay khéo léo tháp vào cái đôi đũa như ngàn đời ăn ý với nhau. Đẹp thùy mị như là một bức tranh, có những ngón tay xuôi nhịp nhàng theo đũa, chân thật như là canh với cà, nhưng mà cũng có những cái ngón tay cứng cáp dằn vặt như là đanh như đá, hành hạ cái đôi đũa, có những ngón tay thì vụng về e dè, xoay xoay lưỡng lự như ngượng nghịu với lại đũa. Và như thế nào, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên cũng đã vẽ ra đôi tay bối rối tập tành biết yêu, như là tập tành cặp đũa vậy. Thưa quý vị, tình mới lớn phải không em rất mỏng, cách tập tành nào cũng dễ hư hao, thuở đầu đời cầm đũa thấp cao và nâng chén dĩ nhiên đổ vỡ. Chúng ta sinh ra hình như đã biết cầm đũa rồi, không biết á thì đói làm sao. Chúng ta cầm đũa tự nhiên như là cái hơi thở này. Thế nhưng trong các tiệm ăn thấy người Tây nó cũng cầm đũa, nó hãy hãy thức ăn lên miệng thì mới biết là cầm đũa chẳng phải là một cái chuyện dễ. Huống chi là cầm đũa cho nó đẹp, cho nó quý phái, cho nó ra dòng, ra giống. Thế nhưng cái lọng cộng của đôi đũa trong những cái bàn tay chuối mắng của tay đầm, nó cộng với những cái đôi mắt xanh ánh lên những cái nét hào hứng như là để tham dự vào một cái trò chơi thật thích thú, thì thấy nó cũng có nét dễ thương. Cái dễ thương mà chúng ta cảm thấy một cách kẻ cả, như là một cái đấu thủ thuộc hàng chuyên nghiệp đang nhìn xuống một cái đấu thủ mới tập tễnh ra lò. Nó như là một cái thứ tự hào dân tộc khi nhìn những ông tây bà đầm ăn như vậy. Có khi nào quý vị có để ý, nó cần phải đi liền với nhau của cái đôi đũa đó với là một cái chén đôi đũa mà chúng ta gấp trên một cái dĩa cơm sườn hay hoặc là cái gì đó, thì chúng ta thấy nó hơi chỏi, phải không thưa quý vị? Đó là những cái gì chương trình Đất Lệ Gây Thói để nói về đôi đũa gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Thuở còn thơ bé, những ai đã từng được bà, được mẹ kể cho nghe cái câu chuyện cổ tích gọi là cây tre trăm đốt, hẳn cũng đều thương một cái anh tên là anh Khoai, rất là thật thà, rất là chăm chỉ, đã bị lão phú ông thách cưới bằng cái việc là vào rừng để tìm về cái cây tre trăm đốt. Và cái cây tre ấy sẽ làm gì? Sẽ dùng để vót đũa cho cái đám cưới của anh Khoai với lại con gái của phú ông. Những đôi đũa cưới có thể đem lại cái niềm hạnh phúc mà cũng có thể làm mất đi cái giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời của anh Khoai này. Và thế là như thế nào trong cái câu chuyện cây tre trăm đốt? Thì ông Bục, ổng tốt bụng, ổng thương người hiền lành, thấy như vậy mới giúp anh Khoai biến cái giấc mơ đó để mà thành cái sự thật với cái câu thần chú là gì quý vị còn nhớ không? Khắc nhập, khắc xuất, khắc nhập, khắc xuất, thật diệu kỳ. Tôi vẫn tưởng tượng trong đầu cái đám cưới của anh Khoai, những cái đôi đũa vót từ cây tre trăm đốt sẽ được đặt trang trọng trên mỗi cái mâm cơm, là minh chứng cho gì? Cho cái hạnh phúc của chàng trai nghèo khó nhẫn nhịn đó. Và không phải ngẫu nhiên mà kính thưa quý vị, đôi đũa thường được dân gian ví với lại hình ảnh của đôi vợ chồng. Hai chiếc đũa luôn đi liền với nhau thì mới làm được cái điều có ích, mới gấp được, đúng không quý vị? Cũng như là hai vợ chồng đi, khi mà đồng tâm cộng lực thì có thể cùng nhau mà tác cạn cái biển đông. Người con gái bị mẹ ép gả vào một cái nơi không tương xứng, phải lấy một cái người mà mình không có yêu thương, đành thốt lên cái lời than thật là cay đắng mà chắc có lẽ là quý vị cũng biết rồi. Bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch, so sao cho bằng. Chuyện vợ chồng trăm năm quan trọng là như vậy đó. Vậy mà có khi dân gian đánh giá không bằng cái chuyện một đôi đũa. Vợ dại không hại bằng đũa vên. Thế mới biết là người dân Việt Nam của mình cẩn trọng trong cái việc lựa chọn những cái chiếc đũa sao cho nó thật tương xứng với nhau. Rất nhiều những lời khuyên bổ ích khác đã được xây dựng bởi cái hình tượng đôi đũa, như là so bó đũa, chọn cột cờ, hay hoặc là vơ đũa cả nắm, hay hoặc là đũa móc lại chòi mâm son. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất Lệ Quê Thói nói về đôi đũa ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện ngắn cũng liên quan đến cái đôi đũa, cũng liên quan đến cái thuở xa xưa đó. Ông bà cha mẹ của chúng ta nói về đũa, sử dụng đũa và cái đũa nó như thế nào trong cái đời sống. Mời quý vị. Bài học đầu tiên tôi học khi ngồi ở trong mâm cơm, đó là bài học về đôi đũa. Phải cầm đũa sao cho đúng, gấp được thức ăn mà không làm rơi vãi lung tung. Ngày đầu tiên được cầm đôi đũa là một ngày khá trọng đại với một đứa bé. Đứa bé này thích làm người lớn, bởi chỉ người lớn mới có đủ khéo léo để điều khiển cái đôi đũa thật nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Bố của tôi cầm đũa tay trái, cho nên thường ngồi ở đầu nồi hay hoặc là ngồi cách xa cái người bên cạnh để hai bên không có chạm vào nhau. Những đôi đũa không chỉ có một loại mà bao gồm đũa để ăn cơm, đôi đũa dài cho mẹ nấu nướng, đôi đũa cả dùng để xới cơm. Ngày nay khi nhà nhà đều dùng cái nồi cơm điện, có lẽ nhiều đứa trẻ lớn lên mà không biết về những cái đôi đũa cả đã từng tồn tại trước kia. Như khi xưa, tôi được mẹ dặn rất là kỹ rằng trước khi mà xới cơm thì như thế nào? Nhúng đũa sơ qua vào nước cho nó khỏi dính vào đũa. Xới cơm xong, dùng cái chiếc nọ gạt cơm khỏi cái chiếc kia chứ không được gõ vào nhau thành tiếng. Bởi như thế nào? Cái âm thanh ấy là một cái dấu hiệu gọi ma đến nhà. Đũa ăn cơm không được cắm thẳng lên trên bát, bởi vì người ta chỉ làm thế trong đám ma. Đứa trẻ con khi ấy là tôi, nghe đói nói đến ma chay là khiếp vía rồi, chẳng bao giờ mà không dám làm theo lời mẹ, và chỉ có một câu dạ. Rồi nhà tôi cũng chuyển sang dùng nồi cơm điện. Ngài gói đôi đũa cả bóng loáng nước tre, mòn vẹt cả một cái đầu để cất vào góc sâu nhất ở trong chạn bát. Tôi thấy ở trong mắt mẹ thoáng chút ưu tư. Ngày bố mẹ ra ở riêng, hành trang hai người chỉ có một cái vali quần áo, và trong vali ấy nó đựng luôn cả một chục cái bát ăn cơm, một chục cái đôi đũa con và một cái đôi đũa cả. 11 đôi đũa ấy chính tay bà ngoại đã vót cho mẹ mang theo, để mỗi bữa ăn còn lưu lại một chút hình ảnh của quê hương. Hơn chục năm trời, mẹ ngồi đầu nồi để xới cơm cho cả gia đình, rồi hướng dẫn các con cái cách xới cơm, xới sao cho đúng mực. Đôi đũa cả đầu tiên bà ngoại cho đã không còn, thế nhưng đôi đũa nào cũng in dấu ấn bàn tay của mẹ, cũng là những chứng nhân cho những bữa cơm gia đình đầm ấm, rộn vang tiếng chuyện trò, cười nói của các con. Cất đi một đôi đũa là gói lại trong lòng bao nhiêu kỷ niệm. Mẹ đã từng nhắc bố không bao giờ được dùng đũa cả để mà răn đe các con, giống như nhiều gia đình khác vẫn làm. Khi con mới lớn lên, biết chơi chuyền, biết chơi chắc, con đã len lén, con về con lấy trộm một chục đũa của mẹ để làm chuyền. Biết được mẹ không hề la mắng, mà chỉ dặn con rằng là không được dùng đũa ăn cơm để mà nghịch, bởi đôi đũa nó gắn với miếng ăn ở trong miệng, phải trân trọng và giữ gìn nó. Vậy mà cũng chính bàn tay mẹ đã vót cho con cái đôi que đan đầu tiên ở trong đời bằng một cái đôi đũa mới. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giữa thành phố thật khó mà tìm được một cái đốt tre ưng ý, mà con thì sốt ruột, muốn học. Học rồi là phải đan được ngay bằng chính cái que đan của mình. Nhớ những ngày hè về thăm ông nội, tôi vẫn thường ngồi xem ông vót đũa. Bàn tay ông nhanh thoăn thoắt, thật tài tình. Vừa vót đũa ông vừa kể chuyện ngày xưa mà không hề làm sai một chút nào trong cái cách vót đôi đũa. Bây giờ mỗi lần mà đi siêu thị, mắt của tôi lại hoa lên với hàng chục loại đũa, không chỉ từ tre mà còn là bằng nhựa, bằng inox, bằng gỗ mun, gỗ kim dao, gỗ dừa, không chỉ đũa Việt Nam mà còn nhập về từ các nước. Tất cả đều làm bằng máy, thẳng đều, tăm tắp. Tôi lại nhớ về những đôi đũa mộc mạc của ông bà năm xưa. Ngày ông mất, bác cả đã tự tay vót đũa để cắm trên bát cơm quả trứng đặt lên quan tài cho ông. Nhớ về ký ức đau buồn ấy, tôi vẫn thấy hiện lên một chùm nang tre loăng xoăng của đôi đũa, thấp thoáng trước tấm ảnh của ông, hiền hậu như đang muốn mỉm cười. Đôi đũa gắn bó với con người khi còn sống, vậy như thế nào vậy cũng theo con người đi về đến nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời làm người. Rồi mai đây trở thành người mẹ, người cha. Trong bữa cơm đầu tiên, con được dùng đũa đôi đũa. Tôi sẽ kể với con rằng, con có biết không, xung quanh đôi đũa là biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam ta đó con. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với nội một cái vật dụng rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có thể là ở đây quý vị cũng thường dùng nó, con cái của chúng ta cũng vẫn thường dùng nó và thường xuyên nhất khi chúng ta còn ở tại quê nhà. Đó là đôi đũa. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với đôi đũa cả. Thưa dần những bụi tre làng rì rào trong nắng gió. Theo đó, thói quen dùng đũa cả xới cơm cũng không còn nhiều. Nếu không muốn nói là đang mất hẳn trong mỗi gia đình người Việt, dù ở thành thị hay nông thôn, dù ở còn Việt Nam hay ra hải ngoại. Kính thưa quý vị, người Việt thường có một cái thói quen là tự tay sáng chế ra các vật dụng đơn giản ở trong gia đình bằng những nguyên liệu quen thuộc. Cũng giống như là cái cuốc, cái xẻng, có được một cái cán được tạo nên nhờ cái gỗ của những cái thân cây ở quanh vườn nhà. Đôi đũa cả là một vật dụng không thể thiếu trong bữa cơm gia đình của người Việt, được vót từ thân tre mộc mạc ở đằng sau nhà. thời nay con người được hưởng một nền công nghiệp tiên tiến với sự ra đời ồ ạt của các vật dụng hiện đại và vô cùng tiện ích ở trong gia đình. Những vật dụng đó đã làm giảm đi phần nào những cái khó khăn mà con người gặp phải do cái quỹ thời gian chật hẹp, và cái nét đẹp ở trong bữa cơm hàng ngày của người dân Việt cũng vì thế mà không còn giữ được nguyên vẹn nữa. Bây giờ người ta nấu cái nồi cơm điện, cho nên không còn dùng đến cái đôi đũa cả để mà xới cơm nữa, và thay vào đó là vì người ta dùng một cái muỗng dẹt nhựa. Cơm nấu bằng cái nồi điện bốc khói nghi ngút với một cái lỗ nhỏ và kêu một tiếng tách để báo chín cơm rồi, và chỉ chờ có như vậy thôi người ta lấy luôn ra ăn. Có nhà lấy cái muỗng dẹt đánh tơi cơm rồi múc vào bát cho mọi người, nhà thì không đánh tơi mà sấn luôn một cái khối vừa với lại cái muỗng cơm và xúc vào ở trong bát. Thế cho nên những người có tuổi từng một thời gắn liền với đôi đũa cả rất là thường nối tiếc về cái hình ảnh bếp than hồng, nồi gan nấu cơm dẻo thơm cùng với lại cái chiếc đũa cả thô mộc là vậy. Tre được chọn làm đũa cả thường phải là tre già. Nếu làm bằng tre non thì đũa cả sẽ không để được lâu và dễ bị mọt ăn. Những người phụ nữ khéo tay Việt Nam ngày xưa sẽ vót được cái một đôi đũa cả đều tăm tắp bằng nhau về kích thước và trông thật là trơn tru. Người ta dùng đũa cả để mà đảo khi cơm sôi, để ghế cơm và để xới cơm nữa. Vật dụng quen thuộc, nhỏ bé, mộc mạc là thế đó. Thế nhưng nó lại chứa đựng ở trong nó không ít những cái triết lý sâu sắc về cái lễ nghi gia đình, về cái nếp nhà của mỗi người. Chả thế mà quan sát cái cách xới cơm cho các thành viên ở trong gia đình của các bà, của các chị là thấy ngay được cái nề nếp, cái trật tự, cái sự lễ phép của con cái đối với bố mẹ, đối với ông bà, của vợ, đối với chồng, vân vân và vân vân. Mùi mọc của tre quyện ở trong hương lúa, chúng ta mới thấy nao nao cả lòng. Rồi chúng ta ở chợt ước ao được một lần trở lại ở bên mâm cơm của ngày xưa ấy. Cả nhà quay quần thật ấm cúng, giơ cái đôi bàn tay lủng chủng để đón lấy bát cơm được xới ra từ cây đũa cả mẹ vót ở trong chiều đông. Cũng giống như chiều đông ấy. Thế nhưng hôm nay, có bóng chiều hanh vàng hát một chút nắng nhẹ đầu xuân trên những khóm hoa, như là một sự tiếc nuối của thời gian về những gì đã qua đi. Quý vị, vừa rồi Hoàng Thính đã gửi đến cho quý vị thật là trọn vẹn chương trình Đất Lời Quê Thói để nói về đôi đũa này, một phần nào cũng gợi nhớ đến cho chúng ta qua đôi đũa này, qua Đất Lời Quê Thói này. Quý vị cũng có thể nói là cho con em của chúng ta, hay hoặc là cho con em của chúng ta nghe thêm để hiểu thêm tiếng Việt, biết thêm về những cái truyền thống văn hóa, những cái vật dụng trong nhà rất Việt Nam của chúng ta, nó có những cái nguồn gốc rõ ràng. Khi nhắc đến như vậy, quý vị cũng nhớ về những cái kỷ niệm xưa nhiều, phải không? Thưa quý vị, cảm ơn quý vị thật nhiều đã đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Tạm biệt quý vị.